thiên hạ hữu địa cơ hờ chấm ch ương 17 dụng tâm khổ cực thích thiếu thương lẳng lặng nghe. Y nghe một cách rất dụng tâm. Y giống như không chỉ nghe được ý ở ngoài lời của đối phương, cũng nghe được dụng tâm khổ cực của địch phi kinh. Cho đến khi địch phi kinh nói xong, y cũng đã nghe xong, một lúc sau y mới hỏi. Ngươi nói xong rồi chứ? Địch phi kinh nói. Lời của ta không quan trọng, quan trọng chính là quyết định của Thích Lâu Chủ. Thích Thiếu Thương nói. Ngươi cam tâm gánh lấy tiếng xấu, cũng muốn chúng ta mạo hiểm đến Tam Hợp Lâu, chính là để nói với chúng ta những lời này. Địch phi kinh nói. Chỉ cần dẹp yên can qua, đoàn kết nhất trí, liên thủ kháng địch, cùng hưởng thái bình, vậy thì mạo hiểm gì cũng đáng giá. Thích Thiếu Thương nói. Rất tốt. Địch phi kinh hỏi. Cái gì rất tốt? Thích Thiếu Thương nói. Trà pha rất tốt. Địch phi kinh còn chưa hiểu ý, Thích Thiếu Thương đã chỉnh đốn y phục, nói. Trà đã uống rồi, chúng ta cũng muốn đi. Địch phi kinh ngẩn người. Thích Lâu Chủ không suy nghĩ một chút về đề nghị của tại hạ sao? Thích Thiếu Thương hỏi ngược lại. Ngươi xem chuyến này chúng ta đến đây, có thành ý hay không? Địch phi kinh giật mình, không biết Thích Thiếu Thương rốt cuộc muốn mượn đề tài này để nói chuyện gì. Nếu Thích Lâu Chủ không có thành ý, cũng sẽ không mạo gió mạo hiểm chạy đến khu vực tranh giới không ai quản lý này. Thích Thiếu Thương nói. Ngươi nói mọi người tới đàm phán, không phải giao chiến, dĩ hòa vi quý, cho nên chúng ta cũng không chuẩn bị chiến đấu. Ngươi đề xuất đi lên lầu không quá ba người, chúng ta cũng làm được. Ta thật sự tin vào lời nói của địch đại đường chủ, cho nên mới tới chuyến này. Địch phi kinh hơi hoảng hốt. Có phải chúng ta không đủ thành ý, khiến cho Thích Lâu Chủ sinh oán? Thích Thiếu Thương cười lạnh nói. Ngươi xem bên phía chúng ta có ba người, phân biệt đại biểu cho thế lực các phương của lâu ta. Nhưng người của các ngươi thì sao? Ánh mắt của y chớp chớp, chỉ vào ba đôi chén đũa và ba chiếc đệm mềm ở đối diện, nói. Rõ ràng là đã đến, nhưng lại không ra gặp mặt, thành ý ở đâu? Lần này địch phi kinh còn chưa kịp trả lời, chợt nghe một giọng nói trong trẻo từ sau bình phong dày nặng cất lên. Ánh mắt của Thích Lâu Chủ thật sắc bén, là do chúng ta lễ nghĩa không đủ, xin Thích Lâu Chủ, Dương Tiên Sinh và Tôn Thống Lĩnh thứ tội. Sau bình phong xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp tóc búi cao, yêu kiều cúi chào ba người, sau đó ngồi ngay ngắn bên cạnh địch phi kinh. Thích Thiếu Thương ông quyền đáp lễ, chỉ nhìn người đẹp kia một cái, trong lòng như bị trúng một quyền. Lập tức không nhìn nữa. Cô gái này rất bình tĩnh, rất trấn định. Nhưng trong sự nhã nhặn lại có một nét tiêu hồn, trong sự bình tĩnh lại khiến người ta tâm tình dâng trào. Loại mỹ nhân giống như nàng, cho dù chỉ xuất hiện một lần ở nhân gian, chỉ thoáng qua một lần trước mắt, cũng là một lần mỹ lệ vĩnh viễn không trở lại, đẹp đến mức khiến người ta tha thiết. Nếu tới Giang Nam đuổi kịp Xuân, ngàn vạn cùng Xuân trú, một, có lẽ Xuân chính là chỉ loại người xinh đẹp này. May mắn Thích Thiếu Thương cũng không phải là kẻ cuồng sắc tình, y chỉ là cuồng nhớ tình. Y hiểu tình, biết thú, cũng hiểu biết tình thú, nhưng coi trọng chính là nguyên tắc. Nguyên tắc là niềm tin của y, y biết cô gái trước mắt chính là người đã gây ra nhiều lời đồn trên giang hồ, đã nhìn không thấu lại có quyền lực lớn nhất. Lôi Thuần. Y chỉ không ngờ dường như nàng còn đẹp hơn so với lời đồn, càng không thể kháng cự. Cho nên y lập tức kháng cự. Tại sao người đã đến, còn trốn ở sau bình phong không ra gặp? Bởi vì lời nói của địch đại đường chủ hoàn toàn có thể đại biểu cho ý kiến trong đường chúng ta, y cũng hoàn toàn có thể đại biểu cho chúng ta, do đó ta có ra hay không cũng hoàn toàn như nhau. Thích Thiếu Thương hừ lạnh nói. Có phân biệt. Lôi Thuần nhẹ nhàng hỏi. Thành ý. Thích Thiếu Thương thông thả nói. Luôn có nguyên nhân khác đúng không? Lôi Thuần cười lên như tiếng chuông kêu. Có lẽ là ta sợ. Sợ cái gì? Sợ hắn. Nàng dùng ngón út khẽ chỉ vào Tôn Ngư. Tôn Ngư nhất thời không hiểu. Chợt nghe nàng lại từ yêu kiều đổi thành trang trọng nói. Còn có vũ khí trên tay hắn. Tôn Ngư vốn vác tới một bọc vải lớn, hiện giờ đã cẩn thận đặt sang một bên, không ngờ Lôi Thuần lại đột nhiên nhắc đến chuyện này với hắn. Dương Vô Tà lại đột ngột cười lên. Sợ à? Có gì phải sợ? Ta thấy Tam Hợp Lâu trong lầu ngoài lầu, trên lầu dưới lầu, không phải đều là người của Lục Phân Bán Đường sao? Lôi Thuần cũng cười, giống như đóa hoa lan đón gió, chiếu rọi bình phong bằng gỗ đen ánh vàng,

muốn hỏi người đi tới chỗ nào? Mi mắt đăm đăm đó. Vừa mới tiễn Xuân đi. Lại tiễn ai đi nữa? Nếu tới Giang Nam đuổi kịp Xuân. Ngàn vạn cùng Xuân trú.